Ta là Minh Tuệ, chương 45, góc truyện audio.com, edit, Vân Hy đấy giận tử, bước tới trước mặt của ta, ý cười trên mặt càng thêm rõ ràng, ánh mắt cũng rất ấm. Áp ta lúc này mới giật mình phúc thân, bối lạc ra, hắn đỡ lấy, ta cười nói, ra đã trở về, ta mơ hồ, nghe thấy tiếng cười, lúc này ta mới phát hiện ra đi theo giận tử còn có giận đường. Và giận Nga, lúc này hai người bọn họ đang đứng ở phía sau lưng giận tử, vẻ mặt tràn đầy ý cười, ta chợt nghe giận Nga lớn tiếng cười nói, bát ca bát tẩu này thật là, hắn gãi gãi đầu, nhìn giận đường liền tiếp lời, một ngày không gặp như cách ba, hu, ta có chút, xấu hổ nhìn giận tự thấy ánh mắt của giận tự thay đổi ta nghĩ hắn muốn giải vây, cho ta, không ngờ hắn ho nhẹ một tiếng, cửu đệ thập đệ cẩn thận ngôn ngữ một, chút bát tẩu của ngươi ra mặt rất mỏng, không chịu nổi trêu chọc đâu. Ta không, nghe nổi nữa, xoay người đi về phía phòng trong, giận đường lên tiếng cười nói, tẩu tử đi thong thả chúng ta không phải vì muốn trêu chọc tẩu mà đến, chúng. Ta là vội đến đây tặng lễ cho tẩu mà thôi, ta nghe vậy thì sừng sốt, lúc này giận, tự tiến lên ngăn ta lại và nói, nàng theo chúng ta tới thư phòng đi có chút, chuyện muốn nói với nàng, vào thư, phòng, giận Nga làm vẻ đao to búa lớn ngồi xuống, cầm chén trà lên uống rồi nói. Bát tẩu tẩu sẽ không như vậy đem ta cùng với cựu ca đuổi ra ngoài chứ. Ta, tìm ghế tựa ngồi xuống, cười nói. Ta cũng không dám, bất quá các người là muốn. Xin lỗi ta chuyện gì? Giận Nga buông chén xuống, hàm hồ nói. Chúng ta muốn cấp, cho bát tẩu vài vị mỹ nhân, mong rằng bát tẩu vui lòng nhận cho. Giận tự khụ, một tiếng, khóe môi hàm chứa ý cười hướng ta gật gật đầu ta hiểu được ý tứ của. Hắn, cố ý làm ra vẻ cười lạnh nói. Mỹ nhân này làm sao lại là tặng cho ta, vẫn là đưa cho bối lạc ra chứ. Ách, giận, Nga gãi gãi đầu, nhìn giận đường nhờ giúp đỡ. Cửu ca, không phải là huynh nói. Bát tẩu sẽ không tức giận sao? Giận đường, nghiêng đầu nhìn ta, buồn cười nói. Tẩu tử vẫn đừng nên dọa hắn, hiện nay chọc. Tẩu cũng chính là chọc vào bát ca, hai chúng ta cũng không có lá gan lớn như vậy. Ta chống đỡ, không được liền nở nụ cười. Thật ra phúc khí lớn như vậy làm sao có thể bị. Ta dọa sợ, bất quá là ta cũng không tức giận, chỉ cần bát ra vừa lòng là được. Giận Nga vỗ ngực, vậy là tốt rồi, ta nhất định sẽ phải tìm nhiều người tốt một chút. Đưa lại đây cho bát tẩu, ta cả kinh, vội vàng nói, kỳ thật cũng không cần nhiều lắm, ta sợ trong phủ không đủ chỗ. Ở nha, thấy giận tử, và giận dường môi đều mang ý cười, ta có chút ngượng ngùng, nói. Ta đi chuẩn bị, một chút điểm tâm, rồi lập tức liền chạy chối chết, chuyện này cho dù đã giải. Quyết ta không nghĩ lại bị người ta thấy rõ ràng sự ghen tỉ của mình như vậy, hậu viện có thêm vài nữ nhân làm nền ít nhất để cho người ở thời đại này nhìn. Qua cũng tốt, tại vương, triều phong kiến đến tận cùng này, ta đã muốn chậm rãi quên đi mình là người hiện. Đại, năm tháng lại cứ như dòng nước lẳng lặng trôi qua. Nhược Hy, Tuyển Tú bị thất bại, thật sự được tiến cung làm cung nữ ta tuy rằng không hiểu. Được con gái của tứ phẩm tướng quân tại sao lại có thể đi làm nô tỳ, nhưng là... Chuyện này vốn cũng không phải là chuyện mà ta nên quan tâm. Ta thờ ơ lạnh, nhạt thấy giận tự đối xử với nàng vẫn theo lễ đối khách không có chút tư tình. Nào, vì thế ta cũng dần chậm rãi yên lòng. Thậm chí một ngày kia ta thấy trên đầu, góc truyện audio.com, nàng cài một cây châm hoa mộc lan ta cũng chỉ là vội vàng nhìn qua. Dù sao, số, mệnh của nàng với ta đã muốn không còn quan hệ gì nữa. Hơn 10 năm qua ta sinh trưởng tử của bát gia Hoàng Vượng, lại sinh thứ tử Hoàng Sưởng. Hậu viện bát phủ vẫn oanh oanh yến yến không ngừng, nhưng mà Nhược Hy vẫn luôn. Luôn ở trong cung tuy rằng lúc nào cũng có thể nhìn thấy, nhưng ta chưa từng. Thăm hỏi những chuyện gì có liên quan tới nàng, thẳng đến một ngày kia ta mang. Theo đứa nhỏ vào cung thỉnh an ngạch nương, thì Nhược Hy ở tại hoa viên cản bước. Chân ta, nàng than, hở khóc lóc cầu xin ta hãy giải phóng cho tỷ tỷ của nàng khỏi bát phủ. Nàng nói cơm no áo ấm đối với tỷ tỷ của nàng chỉ là gông xiềng, nàng sợ nhược. Lan có một ngày không còn chống đỡ nổi, xin ta hướng bát gia viết hưu thư cho. Nhược Lan, ta thực, không biết nói gì chỉ nhìn nàng. Mọi chuyện xảy ra đều là do chính nàng lựa chọn. Chuyện của Nhược Lan, năm đó xác thực là giận tự có trách nhiệm nhưng đã nhiều. Năm trôi qua như vậy, hắn đã cố hết sức để bù đắp lại, thậm chí có đôi lúc giận. Tự qua đêm ở chỗ Nhược Lan ta cũng giả như là không biết. Hiện tại, Nhược Hy cư nhiên dám tới nhờ ta nói chuyện hưu thư với giận tự, ta cười lạnh. Nói, cô nương tại sao lại nói như vậy? Tỷ tỷ cô đừng nói là không phạm vào thất, xuất cho dù thực sự có phạm vào thì vì thể diện của hoàng gia chỉ sợ cũng là một. miếng vải trắng để kết liễu mà thôi. Còn nói cái gì mà hưu thư. Nói xong ta cũng không nhìn lại sắc mặt của nàng, mang theo hai nhi tử phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng sau khi trở về ta đã cùng Giận Tự nói chuyện một hồi lâu, sau đó lại đi tìm Nhược Lan tinh tế nói chuyện nửa ngày. Kỳ thực là ta đồng tình với nàng, nhưng ở thời đại này, nàng và ta mang thân phận như vậy, ta có năng lực làm gì đây? Nhưng, sau một phen nói chuyện, ta sáng tỏ tâm tư của nàng, cũng ra quyết định quyết tâm muốn giúp nàng lần này. Qua hai ngày sau, ở một đêm khuya tối đen, trong tiểu viện của Nhược Lan nổi lên một trận lửa lớn. Ngày hôm sau, cả hoàng tộc đều biết chắc Phúc Tấn được sủng ái của bát bối Lạc Mã Nhĩ Thái Thị đã chết trong biển lửa. Bọn họ không biết là trong một tòa am nhỏ ở ngoại ô Bắc Kinh có thêm một vị ni cô mang pháp danh là Trần Ti Khưu Ni. Mấy năm nay ta nhìn Giận Tự có khi đắc chí mãn nguyện, có khi cô đơn suy sụp tinh thần. Không cần biết như thế nào, ta đều hết mình tuân thủ hứa hẹn của ta với hắn. Không rời không bỏ, khi hắn đắc chí ta cùng hắn vui mừng, khi hắn thất chí ta cùng hắn cô đơn. Ta cho rằng chân ái chính là không cần biết như thế nào ta thủy chung yêu hắn, hắn cũng không phải là người ta ảo tưởng, người trong ảo tưởng tất nhiên là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng hắn rõ ràng là người đang tồn tại, bởi vậy khẳng định là có điểm tốt có điểm không tốt. Ta không quá nghiêm khắc, ta chỉ là cố gắng tiếp nhận tất cả của hắn, chỉ là vì ta đối với hắn có yêu. Năm Khang, khi thứ 61, bánh xe đen tối của lịch sử đã bắt đầu quay tới thời điểm kia. Ngày nào đó, Na Lạp Thị tới phủ tìm ta. Từ năm đó khi Hoàng Huy chết non, tâm của nàng cũng đã lặng như nước, nàng có chút sợ hãi nói chuyện với ta. Ta biết ta không nên tới tìm muội, nhưng ta thật sự không biết phải tìm ai thương nghị nữa. Nàng nói, hôm nay Hoàng thượng triệu kiến nàng, đã phân phó nàng đi làm một việc. Đó là muốn nàng tự mình mang rượu độc ban cho Nhược Hy. Ta cả kinh, góc chuyện audio.com. Hoàng thượng đối với Nhược Hy luôn luôn rất tốt, giống như đối với chính nữ nhi của mình vậy, làm sao có thể đột nhiên muốn hạ độc thủ. Na Lạp Thị cười khổ, nói, mặc cho nàng là ai, ở trong lòng Hoàng thượng thì không ai có thể vượt qua con mình được. Vậy, ta, nghi ngờ thật lớn, dù sao Giận Chân đối với Nhược Hy có mối quan hệ sâu như vậy. Nếu như Na Lạp Thị thực sự đi kết liễu tính mạng của Nhược Hy, chỉ sợ ngày sau hai vợ chồng họ sẽ nảy sinh hiềm khích. Hoàng thượng nói, nàng chần chờ một chút, nếu là ta không muốn đi thì người sẽ gọi Hoàn Nhan Thị đi. Thập tứ, Phúc Tấn, lòng ta khẽ cười thầm, xem ra đây là bản lãnh của Hoàng đế, có thể sắp xếp cho con cái nhà mình còn đứng ngoài xem hát nửa. Hắn nhất định là biết chuyện của Nhược Hy, Giận Chân và Giận Đề, thì ra là hắn chưa xử lý chỉ là vì muốn dùng nữ nhân này để kiềm chế hai huynh đệ bọn họ, nay sợ là đại nạn buông xuống, hắn cũng sợ ngày sau hai huynh đệ bọn họ càng lúc càng cương với nhau, nữ nhân này thật sự không thể lưu lại được, để cho tứ, Phúc Tấn hoặc là thập tứ Phúc Tấn xuống tay, xem ra người được chọn làm thái tử, cũng là một trong hai người bọn họ. Ta âm thầm thay Giận Tự kêu oan, cả đời này chủ tính chung quy cũng không thể tránh thoát khỏi mệnh trời. Tứ tẩu, ta biết tẩu đối với tứ ca có tình, nay làm hay bỏ đó là do tẩu quyết định, muốn để cho hắn được đạt thành mong muốn hay là vẫn hy vọng tình vợ chồng của hai người vẫn tốt đẹp. Tứ Phúc Tấn mà động thủ, ngôi vị hoàng đế đó sẽ thuộc về tứ ra, nhưng mà tình cảm vợ chồng sợ sẽ mất hết. Hoặc là, tẩu trở về cùng tứ ra thương nghị một chút. Thương nghị, nàng như nhớ tới cái gì đó, trên mặt hiện lên một loại ý cười bi thương. Không cần, mấy năm này tứ gia đối đãi với ta không tệ, cho dù là vì hắn ta cũng bất cứ giá nào. Mấy ngày sau, trong cung truyền ra tin tức cung nữ phụng trà trong Càn Thanh cung Mã Nhĩ Thái Nhược Hy bạo bệnh không trị được. Ta không biết chuyện này đến tột cùng là Giận Chân có cảm kích hay không cảm kích, nhưng mà nửa tháng sau khi Khang Hy băng hà, ta mang theo các cách cách trong nhà tiến cung thủ linh, thì ta thấy trên mặt của tân hoàng trừ bỏ tang thương mất cha ra, còn mang theo con đường rộng mở không che giấu được, mà tân hoàng hậu Na Lạp thì tinh thần đã có chút không tốt, dung nhan tiểu tụy. Sau đó, Giận Đề ngàn dặm xa xôi vội vàng về kinh chịu tang, ở linh tiền đại náo một hồi. Ta không biết nơi này rốt cục là có bọn người Giận Tự trợ giúp hay không. Dù sao thứ chính trị này đối với ta cũng không hề có quan hệ gì. Rốt cục đợi cho sau khi hiếu kỳ đã mãn, ta vào trong cung nhìn thấy hoàng hậu, sau khi thản nhiên nói vài câu ta liền rời khỏi Khôn Ninh cung ngay. Ta biết tất cả đều đã không còn giống như trước kia nữa. Ta chậm rãi đi dọc theo con đường hướng về phía Thần Võ Môn, trong lòng thấy cảm khái ngàn Vạn con đường từng bước kinh tâm của Nhược Hy đã muốn xong. Mà ta, tương lai, vài năm này sẽ như thế nào cũng không phải là chuyện ta có thể quan tâm hay làm chủ, không cần biết là sinh hay tử, chỉ cần bên cạnh ta có người kia, như vậy. Ở trên đời này cũng không có cái gì đáng sợ. Xa xa nhìn ở cửa cung, Giận Tự một thân áo trắng khóe môi hàm chứa ý cười bước nhanh về phía. Ta cũng bước nhanh hơn đi về phía hắn. Giận Tự, mang thiếp về nhà, Hoàn, Cách Chương.